Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2167, hoảng sợ như chó nhà có tang, rung động như kinh hãi cung chim, 30 triệu, Vương Văn Long hào khí nảy sinh, song quyền nắm quá chặt chẽ, trắng bệch trên mặt. Nổi lên một tầng dân cờ bạc giống như hưng phấn đỏ ửng. Từng chữ nói ra ba chữ này. Lỗ Thiên Diệp xuất thân thế gia đại tộc, bản thân liền là hàm lấy chìa khóa vàng xuất thân người. Nhưng bây giờ Lỗ gia triệt để hủy diệt, Lỗ gia sản nghiệp đều bị trong kinh thành hắn gia tộc chia cắt từng bước xâm chiếm, hắn liền nhúng chàm cơ hội đều không có. Vương Văn Long nâng lên 30 triệu, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một món khổng lồ giống như tài phú. Nếu là có thể được đến số tiền kia, hắn đời này liền có thể áo cơm không lo. Tà thần tuy nhiên cùng hắn có thù không đợi trời chung, nhưng lần này tiểu dã mộ bốc lên, yêu tinh, tà thần cùng, sát phá lang tam tinh, chi chiến. Còn chưa tới phiên hắn xuất thủ, tà thần liền sẽ chết tại sát phá lang, mệnh cách ba cái trong tay cường giả. Theo thời gian chuyển rời, hắn cũng dần dần ý thức được, lấy chính mình thực lực, cho dù khổ luyện 1000 năm, cũng vô pháp thân thủ diệt đi tà thần, cho tộc nhân báo thù, cùng như cái đần độn giống như, vô cùng cố chấp nhận định, muốn tự tay báo thù, còn không bằng hiệp trợ người khác. Cùng một chỗ đối phó tà thần, chỉ muốn đạt tới diệt đi tà thần cái này chung cực mục đích. Cũng chính là, không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Trong chớp nhoáng này, Lỗ Thiên Diệp quả thật có chút tâm động. Hắn vốn là chỉ là muốn trêu đùa một chút Vương Văn Long. Lại không nghĩ rằng Vương Văn Long vậy mà mở ra như thế mê người điều kiện. Để hắn trở tay không kịp, có cái này 30 triệu. Ngươi liền có thể làm rất nhiều chuyện, hoàn toàn có lui ra sát thủ ngành nghề, chậu vàng rửa tay tư cách, đến mức nói, cái gọi là đạo đức nghề nghiệp, cát, tải vàng dòng bạc trắng trước mặt, thời đại này, ai còn sẽ đem cái kia đồ chơi để ở trong lòng. Vương Văn Long nói đến nước miếng tung bay tiến một bước mê hoặc lấy Lỗ Thiên Diệp. Đón đến, ý vị sâu xa mở miệng nói. Dựa theo Giang Thành hiện giai đoạn, 11.000 m² bất động sản giá cả, người có thể mua 10 tòa nhà 300 bình hai bên nhà. Bản thân ở một tòa, còn lại 9 tòa nhà, toàn bộ cho thuê, mỗi tháng tiền thuê nhà đại khái tại chừng 100.000. Thu nhập một tháng 100.000, cái này đủ để cho ngươi tại Giang Thành, vượt qua vô cùng ưu việt sinh hoạt. Lỗ Thiên Diệp trái tim bành bành nhảy loạn, hắn có thể tùy tiện tạo ra một cái hư giả tên báo cho Vương Văn Long, để Vương Văn Long tin là thật, sau đó khiến cho Vương Văn Long mở ra 30 triệu chi phiếu, lại về sau chém xuống Vương gia phụ tử hai đầu người, kể từ đó đã có thể được đến 30 triệu tiền tài, lại viên mãn hoàn thành Vương Văn Hoa bàn giao nhiệm vụ. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, song toàn mỹ, ngươi cũng đừng do dự nữa, vội vàng đem người kia tên, nói cho ta biết đi. Tối nay, là Vương Văn Long bẻ gãy thời gian đến nay, lớn nhất phần chân lớn nhất hào khí thời khắc, thanh âm hắn vang lên lần nữa, càng có phù hộ nghi ngờ lực, chỉ cần ngươi nói ra người kia tên, 30 triệu tài phú, cũng là ngươi. Vương Văn Long hiển nhiên là vì để Lỗ Thiên Diệp tin tưởng lời nói. Đang khi nói chuyện còn móc ra tờ chi phiếu. Ở phía trên viết xuống 30 triệu số tiền. Lại phụ ra ăn ảnh quan bằng chứng. Như cái đại khái giống như vung ra Lỗ Thiên Diệp trước mặt. Giờ khắc này Vương Văn Long rõ ràng cảm giác được. Chính mình lại lắc mình biến hóa. Thành lúc trước cái kia vung tiền như rác đều không mang theo nháy con mắt Giang Thành đại thiếu. Hô, tâm loạn như ma, còn chưa làm ra cuối cùng quyết định Lỗ Thiên Diệp, gọi ra một ngụm chọc khí, buông xuống ánh mắt, nhìn lấy bay bổng, hướng về mặt đất chi phiếu. Một trái tim đều treo cổ họng. Ta vẫn còn muốn giết ngươi. Lỗ Thiên Diệp tâm thần trầm xuống, cắn răng, cất tiếng nói, một chân chặt tại mặt đất, chấn động đến tung bay rơi xuống đất chi phiếu, bay lên trên lên, rơi vào hắn dùng khỏe ứng mệt trong lòng bàn tay, một cái khác chân thì xảo diệu đá vào dao găm trên chuôi đao. Dao găm theo mặt đất bắn lên, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung. Hiu, một tiếng, hàn quang lóe sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào Vương Uyên vị trí hiểm yếu. Răng rác, tiếng vang bên trong, Vương Uyên đầu người chính là nhưng đã chặt đứt, theo trên gối phi lên. Phốc phốc, máu tươi giống mất khống chế vòi nước, giống như theo cái cổ đứt gãy khe chỗ, bành tuôn ra mà ra, đem nửa mặt trắng như tuyết vách tường nhuộm đỏ bừng. Cái này bất chợt tới kinh biến, làm cho Vương Văn Long cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hắn căn bản không nghĩ tới, trước mắt sát thủ, đã vậy còn quá lòng tham, không chỉ có muốn tiền, hơn nữa còn muốn mệnh. Đến lượt ngươi, đứng tại Vương Văn Long ba bước bên ngoài Lỗ Thiên Diệp. Cổ tay rung lên, rơi vào giường bệnh bên gối dao găm, như có linh tính nhảy vào trong bàn tay hắn, cùng hắn mắt thần một dạng âm hàn chướng mắt lưỡi đao. Trực chỉ hướng Vương Văn Long vị trí hiểm yếu, ngây ra như phỗng. Vương Văn Long hai đầu gối run lên, lần nữa quỳ rạp xuống đất, quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, bờ môi run rẩy, nửa câu cũng nói không nên lời. Phụ tử các ngươi hai người đều phải chết. Lời còn chưa dứt, Lỗ Thiên Diệp trùy thủ trong tay hóa thành lưu quang, bay về phía Vương Văn Long cái cổ, nhìn lấy dẫn vào mí mắt lạnh lẽo lưỡi đao. Vương Văn Long thậm chí quên trốn tránh, cứ như vậy yên tĩnh quỳ trên mặt đất, lòng như cho nguội tùy ý dao găm chém về phía hắn động mạch cổ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng đột nhiên bị hắc ám che khuất, liền ngôi sao cũng không thấy tăm hơi. Một đạo như bài sơn đảo hải lực lượng theo cửa sổ chỗ tràn vào phòng bệnh, dao găm chạm tại Vương Văn Long kình trên động mạch, lại phát ra đương một tiếng bạo hưởng, giống như kim thiết giao kích bị va chạm dao găm, bản năng hướng về sau bay ngược mà ra. Còn chưa rơi vào Lỗ Thiên Diệp trong tay lúc thì ở giữa không trung vỡ vụn thành cặn bã. Cùng lúc đó, quỳ trên mặt đất Vương Văn Long đã bay ra ngoài cửa sổ. Các loại Lỗ Thiên Diệp theo ngắn ngủi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần lúc, trong phòng đã không thấy Vương Văn Long bóng dáng, chỉ có vừa mới Vương Văn Long quỳ xuống mặt đất lưu lại một mảnh tanh hôi nước tiểu. Lỗ Thiên Diệp trong lòng kinh hãi, chạy vội tới hai ngoài 10 bước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, nỗ lực phát hiện dấu vết để lại. Thế mà, lại dấu vết gì cũng không có thấy. Trong không khí, căn bản cũng không có Vương Văn Long lưu lại khí tức. Trăng sao đầy trời, đêm lạnh như nước, gió mát nhỏ lướt nhẹ qua, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Lỗ Thiên Diệp một trái tim lại vào thời khắc này triệt để chìm đến đáy cốc. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, chấm ngoặc kép, hối hận hận chồng chất hắn. Đồng thời vung lên song trường, tay năm tay 10, liên tục mãnh liệt quất tại trên mặt mình. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể chuộc tội. Rất nhanh, hắn mặt thì một mảnh tím xanh, sưng lên thành đầu heo. Nguyên lai tưởng rằng 10 phần chắc 9 nhiệm vụ, vậy mà xuất hiện chỗ sơ suất. Lần này hồi lần, Vương Văn Hoa tuyệt đối tha cho không hắn. Ngồi liệt trên mặt đất Lỗ Thiên Diệp, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy tư bổ cứu biện pháp. Thế mà cho dù là hắn suy nghĩ nát óc, cũng được không xuất hành hữu hiệu biện pháp. Cửa phòng bệnh từ bên trong khóa trái, lại thêm lại là đêm khuya, trực ban thầy thuốc cùng y tá gần như không có khả năng theo cái này gian phòng bệnh bên ngoài thông qua. Cho nên, trong phòng bệnh, phát sinh sự tình, trừ người trong cuộc bên ngoài, hết hạn cho đến trước mắt, không có người nào nữa biết. Đừng đắn Lỗ Thiên Diệp đầy bụng tuyệt vọng thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Hắn nhớ tới một người, mỗi lần chỉ cần nghĩ tới người kia, hắn liền không nhịn được nội tâm rung động cùng hưng phấn. Hận không thể đem toàn bộ thể xác tinh thần đều dâng hiến cho đối phương. Trở thành đối phương dưới chân, một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Dưới loại tình huống này, trong biển người mênh mông, cũng chỉ có được đến người kia trợ giúp, hắn có lẽ mới có thể cầu được một đường sinh cơ. Nghĩ được như vậy, Lỗ Thiên Diệp liền nửa giây thời gian cũng không dám trễ nãi. Từ dưới đất nhảy lên một cái, nhảy lên ra cửa sổ, hoảng sợ như chó mất chủ giống như, biến mất tại bóng đêm mịt mờ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.